Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Ép cá sấu. Ánh trăng trong sáng vẩy trên mặt biển, lưu lại màu bạc trắng cái bóng, nương theo lấy sóng biển cuồn cuộn, cái bóng lập tức vỡ vụn ra. Mà tại trên mặt biển, một đầu to lớn hắc ngư hướng phía nơi xa bơi đi, chính là hướng về Alabasta tiến phát hạ thu. Hạ thu lựa chọn tại ban đêm công kích, chủ nếu là bởi vì cá sấu cách sống. Đầu tiên cá sấu giấc ngủ, cùng cá heo cực kỳ tương tự, cũng là nửa bên cạnh não giấc ngủ phương thức. Thông qua hoán đổi nửa não giấc ngủ, cũng bảo trì bộ phận tính cảnh giác. Đại bộ phận cá sấu, ban ngày giữa trưa sẽ ghé vào trên nước nghỉ ngơi, một số nhỏ thời gian trên đất bằng. Đến ban đêm, bọn chúng phần lớn là thời gian sẽ nghỉ lại trong nước, nhưng lại không nhất định ngủ. Có khi ngươi có thể nhìn thấy cá sấu tản ra hào quang màu đỏ con mắt. Ép cá sấu cũng không ngoại lệ, nhất là bọn hắn tính quen thuận, thường xuyên bị dùng làm phương tiện giao thông, mà bọn chúng thời gian sử dụng bình thường là tại ban ngày, nhưng là cá sấu một ngày phần lớn thời gian đều muốn đợi trong nước, bảo trì làn da ướt át, bị xem như phương tiện giao thông. Ép cá sấu ban ngày muốn bại lộ trong sa mạc, lặn lội đường xa, như vậy đến trong đêm, hắn liền không khả năng lại bại lộ trên đất bằng, nhất định sẽ trong nước nghỉ ngơi, sẽ trở lại trong sông. Bị dùng làm phương tiện giao thông ép cá sấu là số ít. Vậy không có bị dùng làm phương tiện giao thông ép cá sấu, ban đêm cũng sẽ giống đại đa số cá sấu, đợi trong nước, mà lại bởi vì ban đêm, người tương đối ít, tầm mắt so sánh ngầm, mình bị phát hiện khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Cho nên hạ thu lựa chọn ban đêm xuất động, vạn vô nhất thất. Đối với hạ thu tới nói, hắn đồng thời nắm giữ nửa bên cạnh não giấc ngủ cùng mảnh vỡ thức giấc ngủ phương pháp, hoàn toàn không cần lo lắng bạch thiên hắc dạ. Hạ thu đáp lấy sóng biển, cấp tốc tới gần Alabasta. Tốc độ của hắn rất nhanh, so lúc đến tiêu tốn thời gian còn ít hơn. Chỉ dùng hơn một giờ, liền dựa vào tới gần Alabasta. Tại đảo Sandy vị trí trung ương, có một đầu thật dài dòng sông hướng về trong đảo lan tràn. Tại 2/3 chỗ đình chỉ, dòng sông có thể bỏ neo to lớn chiến thuyền. Cho dù là hải quân chiến hạm, cũng có thể thong dong thông qua. Hạ thu trước tiên ở cửa sông bồi hồi, ý đồ tìm kiếm cá sấu tung tích. Cá sấu chia làm nước ngọt ngạc cùng mặn nước ngạc. Cái sau sinh hoạt tại cửa sông, ven biển khu vực, nếu như tồn ở đây, hẳn là tại dòng sông thông hướng hải dương bộ phận này khu vực. Cũng không có, hạ thu không có tìm được cá sấu tung tích, dự định tiến vào dòng sông. Nhưng là trước khi tiến vào, nó nổi lên mặt nước, bắt đầu lấy hơi. Dòng sông muối hàm lượng khá thấp, áp lực thẩm thấu khác biệt tương đối lớn. Mình hút vào miệng bên trong không quá thích ứng, nhất là mang tia loại bỏ lúc, sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Nhưng là hạ thu có thể chứa đựng khí thể, tạm thời không cần mang bộ hô hấp, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Hạ thu không ngừng phóng thích ra sóng âm, cảm giác chung quanh, theo hắn xâm nhập, bắt được mấy cái tín hiệu. Phía trước trên mặt nước, hạ thu phát hiện phía trước dòng sông phía trên, có mấy cái sóng âm tín hiệu, ngay tại trên mặt nước, phiêu phù ở nơi đó. Dựa theo tín hiệu phản hồi, thân dài tại 7m-8m, có đạt đến 10m phía trên, hẳn là bọn hắn. Hạ thu nhìn thấy thân hình của bọn hắn, chậm rãi tới gần. Bọn chúng có vỏ ngoài cảm giác khí, cảm giác linh mẫn, có thể cảm giác được khoảng cách gần thủy áp biến hóa. Cho nên nếu như mình động tác biên độ quá lớn, liền sẽ để bọn chúng cảnh giác, tiến tới rời đi. May mà dòng sông rất rộng, rộng nhất chỗ đạt đến mấy trăm mét, mà cửa sông vào biển vị trí, thậm chí tiếp gần ngàn mét. Hạ thu chậm rãi tới gần, một chút xíu vọt tới trước, tận lực không làm cho chú ý của bọn hắn, ngẫu nhiên nhấc lên sóng nước, cũng chỉ là để chúng làm nước sông ba động. Nhưng là theo khoảng cách càng ngày càng gần, nước sông truyền lại áp lực càng lúc càng lớn, bọn chúng vẫn không có phản ứng. 200 mét, 100 mét, 50 mét bọn chúng y nguyên bình chân như vậy trôi nổi ở trên mặt nước. Tại ở gần một chút, Hạ Thu tiếp tục tới gần. Cách bọn họ chỉ có 30 mét lúc, những sinh vật này mới bắt đầu làm ra phản ứng. Oanh, Hạ Thu ra tốc phóng đi. Thân thể to lớn phá tan nước sông. Dòng nước ra tốc lưu động. To lớn thủy áp để bọn chúng bắt đầu hoạt động. Bọn chúng tới gần bờ sông. Nhưng là Hạ Thu đã tới gần. Quả nhiên là ép cá sấu. Cái mũi cuối cùng, đầu, phần đuôi đều có chuối tiêu dạng bộ vị. Tổng cộng có 3 cái. So chuối tiêu cá sấu một cái còn nhiều hơn. Răng rắc, Hạ Thu vọt thẳng đi. Cắn chúng một đầu ý đồ thoát đi ép cá sấu. Đầu này cá sấu kịch liệt răng co. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Bị Hạ Thu cắn, quay người rời đi hướng về dòng sông bên ngoài bơi đi. Ầm ầm. Hạ Thu lúc rời đi cũng không tiếp tục che lấp, mang theo cự thanh thế lớn, rời đi dòng sông, tiến vào hải dương, răng rắc, Hạ Thu răng khép lại, đem ép cá sấu thân thể cắn xuống một khối lớn. Đầu này cá sấu chỉ là co quắp mấy lần, liền ngừng thân hình, thân thể độ cao rất lớn, ép cá sấu thân thể độ cao, thậm chí có thể đạt tới chiều dài 1/6. Tại đối với mình hiểu rõ cá sấu tới nói, có chút khó tin. Đương nhiên, trên địa cầu đại bộ phận cá sấu, cái đuôi dài, mà ép ngạc đuôi cá hơi ngắn, mà lại hướng lên nhếch lên, cao hơn thân thể gấp 2. Điều này sẽ đưa đến khoảng 8-9 mét ép cá sấu. Đại bộ phận đều là thân thể, cái đuôi chiếm so rất nhỏ, bởi vậy càng cao hơn lớn. Hạ Thu ăn ép cá sấu. Một đầu ép cá sấu trọng lượng đại khái tại 4 tấn đến 5 tấn tả hữu. Đúng lúc là hiện tại mình một bữa cơm lượng cơm ăn. Hương vị cũng không tốt lắm. Hạ Thu đã ăn xong ép cá sấu. Có chút không vừa ý. Nhưng không có lập tức rời đi. Chờ đợi lấy cá sấu thịt tiêu hóa. Yêu yêu đọc sách một lát sau. Nhiệt lưu xuất hiện. Truyền khắp quanh người. Năng lượng rất nhiều. Ép cá sấu năng lượng ẩn chứa. Vượt qua đồng thể hình hải ngư cùng lục địa động vật có vú. Không sai biệt lắm chừng gấp 2. Năng lượng nhiều, liền mang ý nghĩa tiến hóa càng nhanh. Mình bức thiết hy vọng mọc ra tứ chi, nhất là cường tráng tứ chi. Những năng lượng này hướng về bốn phía phát tán. Sau đó theo thời gian trôi qua, đang từ từ biến mất. Đợi đến cá sấu thịt tiêu hóa xong tất về sau, Hạ Thu lần nữa tiến vào dòng sông. Lại phát hiện những cái kia cá sấu còn tại khu vực phụ cận trôi nổi. Hạ Thu lần nữa chậm rãi tới gần. Khoảng cách còn có 3-40 mét thời điểm, cấp tốc tới gần, cắn một cái vào một đầu ép cá sấu, mà sau xoay người chạy, đem nó đỉnh lấy đi tới trong biển. Hạ Thu mới bắt đầu ăn. Ăn hết 2 đầu ép cá sấu, Hạ Thu vừa lòng thỏa ý. Bất quá tiếp xuống cần muốn hạ thấp một chút ăn tần suất. Hạ Thu về sau muốn tránh đi bọn hắn giao phối kỳ cùng kỳ đẻ trứng. Đồng thời 2 ngày qua một lần ăn một đầu như vậy đủ rồi. Thậm chí còn có thể hạ thấp một chút tần suất. Một cái là đừng cho bọn chúng sinh ra đầy đủ cao cảnh giới ý thức. Tiếp theo là đừng ảnh hưởng bọn chúng sinh sôi. Cam đoan mình mọc ra chân kỳ hạn bên trong, bọn chúng sẽ không diệt tuyệt. Hơn nữa có thể thỏa mãn mình quy luật ăn. Thời gian này điểm, Hạ Thu định vì thời gian 2 năm, mình đã từng thời gian nửa năm, một ngày một con lục sinh động vật có vú, mọc ra 1m5 cái cổ chỉ so với thân thể dày nhất địa phương mỏng một điểm, 10 phần tráng kiện, so tứ chi muốn tráng kiện hơn nhiều, như vậy ép cá sấu tiến hóa năng lượng là lục sinh động vật có vú gấp 2, như vậy muốn mọc ra tứ chi, 2 ngày một đầu ép cá sấu. Không sai biệt lắm hơn 1 năm liền có thể. Thời gian 2 năm dư xài. Không thể sốt ruột. Hạ Thu nghĩ đến. Liền tại toàn thân phun trào nhiệt lưu dưới. Hướng về nơi đến phương hướng trở về. Tìm trạm. Trang web. Mời lục soát 6 lông. Hoặc đưa vào địa chỉ internet. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.